Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, có người lại nói. Tranh nanh kiếm hạp một tiếng khinh minh, hung tinh từ kiếm bay ra, xích bạch kim thanh bốn đạo kiếm quang chợt lóe, đầu kia ngân thi ngã gục liền. Tiếp đó, chúng ta lại sẽ có một trận ác chiến. Lâm Phi mặt mũi căng thẳng, tranh nanh kiếm hạp bay vút trước người. Hung tinh từ kiếm quang ngang dọc, lại có hy nhật kiếm khí như đại nhật như vậy bao phủ đỉnh đầu. Đưa bọn họ quanh thân tầm hơn 10 trượng rõ ràng chiếu sáng. Để ngừa có cương thi đánh lén, vân vân như băng ly. Chỗ đi qua, hàn băng đông thiên, thông u kiếm khí ngăn cách âm dương. Lôi ngục kiếm khí như sấm long gầm thét. Trong lúc nhất thời tiến tới coi như thuận lợi. Vương Linh Quan cùng Chu Vân bảo vệ sau lưng cùng hai bên. Ba người lần nữa hướng mặt trước công tới. Có thể trong lòng mỗi người cũng mơ hồ có chút tuyệt vọng. Phần này tuyệt vọng theo càng ngày càng nhiều cương thi xuất hiện càng ngày càng rõ ràng. Đập vào mắt thấy, bốn phía xung quanh tất cả đều là chạy như điên tới cương thi. Bọn họ diện mục tranh nanh, tiếng gào trận trận, đậm đà âm khí như muốn ngưng kết thành giọt nước. Khốn cảnh trước mắt, cùng sơ ngộ cương thi lúc cơ hồ giống nhau như đúc. Bốn bề đều là nguy cơ, không thể tránh né, thậm chí lại cũng không có thần điện cung Lâm Phi mượn dùng tạo thành đại trận. Bọn họ hoàn toàn bại lộ ở nơi này bầy cuồng bạo trước mặt cương thi. Theo nhất ba hữu nhất ba cương thi ép tới gần, lấy Lâm Phi ba người bọn họ làm trung tâm. Vô mấy đạo kiếm quang phóng lên cao, không ngừng chém chết. Mãnh liệt chiến ý khuấy động bát phương. Cũng không biết như vậy tàn bạo bính sát rồi bao lâu. Làm Vương Linh Quan một lần nữa chém chết hai đầu ngân thi sau khi toàn thân đều đã bị mồ hôi làm ướt, chân nguyên sắp hao tổn không, hắn áo khoác vỡ vụn, trên người càng là trọng thêm mấy đạo vết thương, đỏ tươi huyết hội tụ ở dưới chân, chọc cho cương thi điên cuồng hét lên liên tục. Mà đưa mắt nhìn lại, bất luận bọn họ chém chết tốc độ mau hơn, vây đuổi tới cương thi số lượng nhưng là càng ngày càng nhiều. Vô cùng vô tận, tựa hồ mãi mãi cũng sát không xong. Cái này nhận thức, khiến cho Vương Linh Quan trên người huyết dịch dần dần lạnh đi xuống. Bên người Lâm Phi, Chu Vân hai nhân tình huống cũng không so với Vương Linh Quan tốt đến đâu. Bọn họ bất quá mới tu sĩ kim đan. Lâm Phi canh chẳng qua là mệnh hồn cảnh giới tu sĩ. Như thế nào cùng này phô thiên cái địa cương thi so đấu? Vương Linh Quan hét lớn một tiếng. Trong tay bản mệnh kiếm khí hóa thành một phiến ngút trời huyết hải. Vô cùng kiếm quang ngang dọc, vạn dặm huyết hải ba đào. Một con kim thi xông vào trong đó, nhất thời bị máu này biển quấn lấy. Đi theo đã nhìn thấy đầy trời kiếm quang nở rộ. Một trận làm nhân tê cả da đầu âm thanh chính giữa. Kim thi thân thể trên, đột nhiên nhiều hơn rậm rạp chằng chịt vết rách. Đi theo chính là oanh, một tiếng nổ tung. Thi khí cùng huyết quang lan lộn chung một chỗ. Lộ ra một loại không nói ra yêu dị. Nhưng mà, này một con kim thi ngã xuống đồng thời. Càng nhiều kim thi vây quanh. Tiếp tục như vậy, chúng ta cũng sẽ chết. Giọng nói của Vương Linh Quan khàn khàn. Mang theo nồng nặc mỏi mệt, hắn đã cảm nhận được bên trong thân thể của mình chỉ còn lại không nhiều chân nguyên. Không có biện pháp, chấm ngoặc kép, Lâm Phi cắn răng, hắn để ở bên người kiết siết chặt, nổi gân xanh, trong đầu vô số suy nghĩ thoáng qua. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, như thế nào mới có thể lao ra vạn hồn thi uyên? Như thế nào mới có thể tránh thoát thi đế? Sinh tử kiếm vực sắp phá nát. Thái ất kiếm khí vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Chỉ dựa vào trên tay một tấm bạch cốt trận đồ còn có mấy đạo kiếm khí. Có thể đối kháng này vô cùng vô tận cương thi sao? Có thể đối kháng kia thi đế à? Lâm Phi trên mặt lần đầu tiên xuất hiện hôi bại thần sắc. Hắn không tìm được sống tiếp cơ hội. Không, có biện pháp. Chu Vân đi tới giữa hai người. Đột nhiên mở miệng. Chúng ta còn có cơ hội. Có ý gì? Vương Linh Quan hỏi, Lâm Phi hai mắt rơi vào Chu Vân trên người, hơi dừng lại một chút, bản mệnh quan tôn, chỉ cần tìm được thi đế bản mệnh quan tôn cũng đem tiêu hủy. Chúng ta thì có rời đi nơi này cơ hội, Chu Vân một kiếm bổ ra xông lên Ngân Thi, tiếp tục nói, đối với Thi Đế mà nói, từ một cỗ thi thể từng bước một đi đến bây giờ, trọng yếu nhất chính là dưỡng thi đồ đựng, cũng chính là nó quan tôn. Quan tôn cùng cương thi đồng nguyên mà sống, bản thân liền là cương thi lực lượng một bộ phận, thậm chí có thể nói là căn cơ. Vô luận kim thi, ngân thi hay lại là thi đế, chỉ cần bắt bọn nó bản mệnh quan tôn phá hỏng, bọn họ chính là có thiên bản lãnh lớn cũng không xử ra được. Vương Linh Quan nghe được cái này lại, nói, lạnh đi xuống huyết dịch cũng dần dần ấm lại, trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt. Vốn tưởng rằng cùng đường, ai ngờ lại còn có thể tìm ra một chút hy vọng sống. Sắc mặt của Lâm Phi hơi chậm, hắn nhìn Chu Vân liếc mắt, hỏi, Chu Sư Huynh là ý nói, chỉ cần chúng ta có thể tìm được thi đế bản mệnh quan tôn, đem phá hỏng, là có thể sống đến rời đi. Đây là chúng ta bây giờ biện pháp duy nhất. Lâm Phi cùng Vương Linh Quan hai mắt nhìn nhau một cái, nhẹ nhàng gõ đầu. Đã như vậy, vậy thì đụng một cái đi. Chỗ ngồi này phế tích rộng lớn, vượt xa khỏi Lâm Phi đám người tưởng tượng. Tốc độ bọn họ cực nhanh. Một bên đi phía trước chạy băng băng, kéo lớn cùng sau lưng cương thi cuồng chiều khoảng cách. Một bên tìm vạn hồn thi uyên trung ương, có thể liên tiếp chạy nửa giờ. Như cũ không có đầu mối chút nào. Ngược lại sau lưng bọn cương thi càng ngày càng nhiều. Bổn mạng kia quan tôn rốt cuộc ở đâu? Vương Linh Quan bay nhanh như bay, cuồng phong từ hai bên xẹt qua, hắn nuốt vào đan dược, rất là nhức đầu hỏi. Lâm Phi vẻ mặt căng thẳng, không phát một lời, nhưng trong minh thổ lại xuất hiện một tia ba động, từng tia từng sợi quỷ khí từ trong minh thổ tràn ra. Nếu không phải Lâm Phi thả tâm ý tương thông, ở mảnh này bị âm khí tràn ngập trong phế tích, căn bản là không có cách phát hiện này vài tia rất nhanh bị cuồng phong đánh tan quỷ khí. Một luồng thần thức không có vào minh thổ bên trong. Con mắt của Lâm Phi khẽ híp một cái. Phát hiện thiên quỷ chính ra bên ngoài chui. Cảm nhận được Lâm Phi thần thức. Kia trương bị màu đen quỷ khí bọc mặt quỷ bữa trước lúc lộ ra một vệt cười nịnh. Chủ nhân, ta biết. A, chấm ngoặc kép, thiên quỷ mới vừa phải nói. Lại bị Lâm Phi cho trấn áp xuống, thậm chí đem minh thổ tạm thời phong bế, không để cho nó đi ra. Lâm Phi trong lòng rõ ràng thiên quỷ muốn nói gì. Nó nắm giữ tầm bảo kim tiền năng lực, tự nhiên có thể biết được trên đời hết thảy bảo vật nơi ở. Càng thêm bị âm ly kiếm phù luyện hóa thành thiên quỷ, đối với quỷ vật cảm giác lực đại phúc lên cao. Cho nên có thể từ mảnh phế tích này chung tìm tới thi đế bản mệnh quan tôn chỗ. Rất bình thường, nhưng bây giờ lại không cần nó xuất hiện. Bởi vì Lâm Phi biết, có người lại nói, ba người Mercedes phía trước, xuất hiện lần nữa một ít ba cương thi. Lâm Phi cùng Vương Linh Quan muốn quẹo trái tránh thời điểm. Chu Vân trước người một vệt kiếm khí chợt mà ra, quyển tám phương địa từ nguyên quang. Kiếm ý tại trong hư không hóa thành một thanh xích kiếm lớn màu vàng óng. Ầm ầm chém xuống, cương thi vỡ vụn sau khi, Chu Vân thân hóa lưu tinh, đi phía trước vọt tới. Lâm Phi cùng Vương Linh Quan hai mắt nhìn nhau một cái. Theo sát phía sau, vạn hồn thi uyên trung ương nhất địa phương, là âm dương chỗ giáp giới. Âm khí từ lòng đất xông vào dương giới, tất nhiên có dị tượng xuất hiện. Muốn dò tra được cũng không khó. Chấm ngoặc kép, Chu Vân một bên đi phía trước, còn muốn nói nữa cái gì? Trong vực sâu đột nhiên truyền tới một tiếng kinh thiên gầm thét. Kinh người lực lượng như sóng biển cuồng đào như vậy đánh vào hướng mảnh phế tích này. Băng liệt đại địa, xé nát núi đá, thiên địa đang không ngừng rung rung. Vô biên âm khí trùng thiên thẳng lên, hóa thành từng đạo đen nhánh quỷ long. Hủy diệt đến trên vùng đất hết thảy, là thi đế, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.